Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 401, chương 401, ăn dưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoa Sơn bên trong. Tất cả Hoa Sơn kiếm phái đệ tử yên lặng không nói. Nhạc Kinh Vân sắc mặt âm trầm có thể nặn ra nước. Tung Sơn kiếm phái mới tới một tôn tông sư Bạch Y Long Vương, chuyện này mọi người đều biết đi. Hồi lâu, Nhạc Kinh Vân mới mở miệng nói đến. Sớm lúc trước, Nhạc Kinh Vân hiểu được Tả Hàn Phong và Trương Hoa giữ ước định. Lúc ấy Trương Hoa do dự bất quyết, Nhạc Kinh Vân cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ lúc ấy hai người là đang làm giả. Làm cho mọi người nhất là Nhạc Kinh Vân nhìn. Tung Sơn và Hoa Sơn còn có trời núi ba đại kiếm phái cũng đều là trên mặt nổi tranh đoạt thất kiếm. Minh, khó bảo toàn có chút thủ đoạn ẩn núp. Trưởng môn, chuyện này cần phải quyết định thật nhanh. Thừa dịp Tung Sơn còn chưa khôi phục nguyên khí, hoàn toàn rõ ràng quả. Để vị kế tiếp luyện thể đại sư lên tiếng đề nghị. Tung Sơn duy chỉ một vị tông sư, sợ cái gì? Bạch Long Vương cũng không tốt chọc, chí ít Hành Sơn là một ví dụ. Góc một cái bóng người già nua nói đến, Nhạc Kinh Vân cũng là hơi đàng hoàng, nơi đó bên cũng đều là Hoa Sơn uy tín lâu năm tông sư. Dù là hắn người trưởng môn này cũng hẳn lấy lễ đối đãi. Đúng là một cái tông sư đối với Hoa Sơn tranh đoạt thất kiếm minh chủ vị trí ảnh hưởng không lớn. Có thể Bạch Y Long Vương lại bất đồng. Trưởng môn, trước Long Vương lưu lại ta tông lúc đó, còn có tùy tùng không thiếu vẫn dừng lại Hoa Sơn. Không bằng, chấm ngoặc kép, không ổn, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có không thể kiềm chế hắn. Thậm chí còn chọc được cùng ta Hoa Sơn khó chịu. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Nhạc Kinh Vân âm thầm lắc đầu, hủy bỏ đề nghị này. Bạch Long Vương không đáng sợ, đáng sợ là tay để cái đó thánh cảnh thú cưỡi. Trưởng môn, theo ta nói như vậy, bọn ta Hoa Sơn còn là xa xa ngắm nhìn cho thỏa đáng. Có lẽ Bạch Long Vương cũng không có tranh đoạt thất kiếm minh chủ ý. Ngươi cũng không biết, gần đây Hoa Hạ trong vòng khắp nơi nhìn bọn ta thất kiếm minh cười nhạo. Tung Sơn đỉnh, Trương Hoa đặc biệt ở chỗ này chế tạo một cái cỡ nhỏ bế quan tu luyện thất. Nội hàm tăng cường bản tụ linh trận ngồi tĩnh tọa tu luyện luyện đan không hai chọn. Thanh Hồng, chuẩn bị hành động, thiếu nhìn phương xa dần dần dâng lên đại nhật. Trương Hoa khóe miệng khẽ mỉm cười. Hành Sơn ta tới. Cổ võ diễn đàn, ta đi, ngày hôm qua thất kiếm minh xảy ra một đại sự ngươi biết không? Comment trên không muốn thừa nước đục thả câu, nếu không xem ta trực đảo Hoàng Long, để cho ngươi sướng thoải mái một hả? Chuyện này hơi có nghe đồn, hình như là Tung Sơn kiếm phái ra một vị tông sư, và Hành Sơn kiếm phái không biết làm sao oán hận dậy rồi. Sau đó nạo Hành Sơn. Đúng đúng đúng, chính là chuyện này, lúc ấy ta có thể ở Hành Sơn vùng lân cận, chỉ thấy được bầu trời một đạo chân long hư ảnh trực tiếp một cái vẫy đuôi. Sau đó Hành Sơn đỉnh sẽ không có, Hành Sơn ngay cả một giám cũng không dám bắn. Ha ha ha, vậy Hành Sơn trưởng môn khởi không phải là giận hộp máu. Hành Sơn cũng bị mất, còn có một giám kiếm phái. Trong cổ võ diễn đàn, không ít người cũng đối với chuyện này biểu hiện được tích cực. Hoa Hạ nhưng mà rất ít phát sinh bực này đại sự kiện. Nhất là hôm nay ma giáo xâm lược sắp tới, không biết thất kiếm minh như thế nào nội bộ giải quyết. Cung Ngọc Phù trong lúc rảnh rỗi, ở nhà lật xem cổ võ diễn đàn thời điểm cũng là nghe nói chuyện này. Tung Sơn kiếm phái thật giống như và Thiên Hoa chân nhân đi thật gần. Vừa nghĩ tới Thiên Hoa chân nhân, Cung Ngọc Phù chính là một lần áy náy. Ban đầu nếu như cung đại gia đáp ứng mình tương trợ Trương Hoa, sợ cũng chưa đến nỗi luân lạc đến đây. Bạt không tin tức gì. Mấy hơi thở, Thanh Hồng đã đến Hành Sơn. Giờ phút này ánh mặt trời lần đầu tới Hành Sơn, rất là xinh đẹp, tuy nói ít đi đỉnh núi có điểm là lạ, nhưng cũng không trở ngại đệ tử các người trở về phòng. Cũng đừng quên, Trương Hoa làm ngày ở nơi này giữ lại nguyên vẹn thánh cảnh uy áp ngay ngắn một cái ngày. Tính một chút thời gian vừa vặn biến mất không lâu. Hành Sơn rác rưởi, phải chăng chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng bồn tọa lửa giận? Thừa dịp đông đảo đệ tử không chú ý, Trương Hoa tông sư hơi thở chợt phóng thích, rồi sau đó không thiếu đệ tử sợ hãi nhìn trời. Thánh cảnh uy áp lại tới. Không đúng không đúng, yếu đi rất nhiều, hẳn chẳng qua là tông sư uy áp. Tất cả đệ tử đều là chậm một cái khí. Đáng tiếc cũng không lâu lắm vậy sắc mặt trắng bệch. Không phải thánh cảnh uy áp, liền đại biểu mọi người chịu đựng nổi, nhất là bây giờ thuộc về yếu ớt thời kỳ, không ít người thậm chí trực tiếp điên. Kỳ quái, làm sao tất cả đều là phổ thông phàm tục? Trương Hoa buồn bực nói đến, hôm qua thánh cảnh uy áp thả ra lúc này có thể có không ít người đều là đạt tới đủ đứng đầu tu vi, gọi là thiên tài, hôm nay toàn là phàm tục. Ha ha, Hành Sơn kiếm phái tốt lựa chọn. Chỉ cần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trương Hoa chính là toàn bộ nghĩ thông suốt. Hành Sơn kiếm phái, chỉ sợ là bỏ cái này tàn phế Hành Sơn, lưu lại một ít ngoài cửa đệ tử chạy. Đã như vậy, đừng trách ta tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nguyên bản Trương Hoa chỉ cần chèn ép, sau đó thuận thế thu nạp và tổ chức Hành Sơn kiếm phái. Hôm nay Hành Sơn kiếm phái ngược lại là tự lựa chọn đường chạy, để lại cho Trương Hoa chỉ còn lại một con đường. Quả quyết lấy điện thoại di động ra, tiến vào cổ võ diễn đàn làm việc ghi danh một phen. Rồi sau đó ban bố thứ nhất nội dung, Thiên Hoa chân nhân, mấy ngày sắp tới tuyên bố đối với nguyên Hành Sơn kiếm phái thuộc quyền đệ tử lệnh truy sát. Nếu có người sống bắt Hành Sơn kiếm phái đệ tử một cái, là được đi Tung Sơn kiếm phái nhận khen thưởng. Cụ thể nội dung cặn kẽ, mời đi Tung Sơn kiếm phái cặn kẽ hỏi ý kiến. Cái này điều nội dung một tuyên bố, liền bị cổ võ diễn đàn nhân viên quản lý phát hiện. Gần đây Thất Kiếm Minh sự việc nháo được xôn xao, không ít người đều biết Tung Sơn và Hành Sơn hai đại kiếm phái khai chiến. Hôm nay, lại có người thay thế đơn Tung Sơn tuyên bố lệnh truy sát. Có thể làm người ta đánh hộ ăn dưa đã ghiền. Bất quá, Thiên Hoa chân nhân không phải Bạch Y Long Vương. Nhân viên quản lý vậy coi là đối với Trương Hoa biết rõ rất nhiều. Từ tỉnh Trừ Châu chính là chú ý. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thật giống như quả thật như vậy. Vậy dạy không có nghĩa là Bạch Y Long Vương và Hành Sơn kiếm phái xé dạy rồi. Thêm tinh đưa đỉnh, ổn thỏa không chê náo nhiệt lớn. Bạch Y Long Vương muốn làm động tác lớn, mình tại sao có thể chống đỡ hết nổi cầm. Rất nhanh, tất cả trà trộn cổ võ diễn đàn người cũng phát hiện một cái đưa đỉnh thêm tinh nội dung. Liên quan tới đuổi giết Hành Sơn kiếm phái người. Nói về Thiên Hoa chân nhân cái danh hiệu này có chút quen tai à. Vạn năng dưới lầu, mời giải đáp, lửa kẹp chặt Lưu Minh, quen tai cộng 1, quen tai cộng 2, comment trên cửa, các người chắc chắn cũng rõ ràng mới nhất động thái sao. Thiên Hoa chân nhân không phải là Long Vương đạo hiệu, từng cái một, căn bản không đem nhà chúng ta Long Vương để ở trong lòng. Ta đi. Thiên Hoa danh tự này thật giống như đúng là Long Vương đạo hiểu. Đây chẳng phải là nói, Bạch Long Vương muốn cùng Hành Sơn kiếm phái hoàn toàn mở xé. Trương Hoa cũng không nghĩ tới, mình tùy tiện ban bố một cái nội dung lại có thể thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nhất là đưa tới một chuỗi phản ứng, nói thế nào, các người Hành Sơn tựa hồ gặp đại nạn, trên Hoa Sơn. Nhạc Kinh Vân mặt tươi cười vứt cho Hành Sơn trưởng môn một cái điện thoại di động. Điện thoại di động trên chính là Trương Hoa ở cổ võ diễn đàn ban bố vậy điều nội dung. Ngắn ngủi 10 phút, nhắn lại đã đột phá 100.000, gửi cho tính lại là không dưới 50.000. Có thể nói là trong thời gian ngắn, toàn bộ Hoa Hạ cổ võ vòng đều biết Trương Hoa Lực xé Hành Sơn kiếm phái chuyện. Tất cả mọi người đều bày xong nhỏ băng ghế, ngồi chờ đến tiếp sau này. Như thế nào? Nghĩ xong ta vấn đề không có. Đáp ứng, các người Hành Sơn kiếm phái chẳng qua là đổi loại phương thức tích chữ lưu lại. Không đáp ứng nhưng mà vĩnh viễn không? Nhạc Kinh Vân gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không cho có nửa điểm do dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/pam/nối/toc/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.